Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29, ngươi còn thật đầy đủ phách lối nha. Ai dám động đến đệ đệ ta? Thử một cái nhìn xem. Ta cam đoan hắn leo về đi. Theo một đạo băng lãnh mà phẫn nộ thanh âm cô gái từ bên ngoài truyền đến. Tất cả mọi người nhìn sang. Trong lúc nhất thời, từng cái sửng sốt. Trước mặt từ bên ngoài đi tới thiếu nữ. Thật sự là quá đẹp. Không có bất kỳ cái gì từ ngữ có thể hình dung nàng mỹ lệ. Quả thực cũng là thượng thiên lợi hại nhất kiệt tác. Quả thực thì là nam nhân gặp. Hormone bạo phát. Hận không thể nhào tới. Nữ nhân gặp. Lòng đố kỵ tăng mạnh. Hận không thể có thể có một dạng dung nhan cùng dáng người nha. Bất quá. Thoáng cái. Từng đạo hít một hơi lãnh khí âm thanh vang lên. Bởi vì, bọn họ đều bị nhà gái cho hung hăng giáo huấn một lần. Đây là ai nha? Khí chàng thế mà như thế cường đại. Lớn như thế mặt bài. Đồng dạng, nhìn lên trước mặt từ bên ngoài từng bước một đi tới. Tại bảo tiêu chen chúc phía dưới nữ tử. Tại chỗ đại bộ phận sắc mặt nghi hoặc. Có thể nói, có như thế dung nhan tuyệt mỹ thiếu nữ. Bọn họ không có khả năng chưa từng gặp qua nha. Điểm này. Chưa không tránh khỏi không nghi hoặc, không biết, có thể là nào đó một cái gia tộc hải quy, du học về, đi, bằng không, chúng ta không có khả năng không biết nha. Mỹ nữ như thế, khẳng định trở thành tiêu điểm, đúng đúng đúng, nhìn đến hẳn là hải quy, du học về, không sai, đồng thời, còn không phải bình thường hải quy, du học về, có thể có nhiều như vậy bảo tiêu, khẳng định không đơn giản. Cái này đương nhiên, dám đập tiền chính, khẳng định không đơn giản. Tối thiểu nhất, hẳn là cùng tiền ra một cái cấp bậc gia tộc đại biểu. Bằng không, cũng là càng thêm lợi hại. Về phần hắn, chỉ có tự tìm cái chết nha. Cái này, có trò vui nhìn, không nghĩ tới. Cái này dưa thật đúng là càng ngày càng ngọt nha. Ta ưa thích, ta cũng ưa thích, không biết người nào càng thêm lợi hại. Ngoặc kép. Ngươi hắn a người nào nha? Hôm nay, liền xem như thiên vương lão tử ở chỗ này. Ta đồng dạng nói cho ngươi. Bản thiếu gia đồng dạng muốn đem người này mang đi. Hung hăng giáo huấn hắn. Tiền trình làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình hôm nay thế mà như thế không may. Đều bị đập nhiều lần. Lần này, quả thực cũng là tại hắn trên mặt 333 hung hăng đánh hắn mặt. Đáng giận nha. Đăng đăng đăng từng trận giày cao gót gõ đánh mặt đất thanh âm truyền đến. Cái này làm cho tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn tới. Thì liền nhịp tim đập dường như đều đi theo giày cao gót gõ đánh mặt đất nhịp nhảy lên. Cái này, chấm ngoặc kép, trước mắt Trình nổi giận đùng đùng mãnh liệt quay đầu thời điểm. Nhìn đến trước mặt đi tới người đến tột cùng là ai thời điểm. Sắc mặt xoạt thoáng cái biến đến tái nhợt. Cái chán càng là có đại lượng mồ hôi lạnh. Làm sao có thể? Làm sao có thể là ma nữ này? Không thể nào. Tuyệt đối không có khả năng. Tuyệt đối là có địa phương nào tính sai. Bi kịch nha. Trước mặt đi tới thiếu nữ đến tột cùng là ai? Tiền trình có thể là vô cùng rõ ràng. Hoa Hạ mấy cái đại bất động sản tập đoàn hàng chân bất động sản tổng giám đốc. Cũng là trước mặt nữ tử này. Tuy nhiên không biết Diệp Chân tính cách đến tột cùng thế nào. Bất quá, tiền trình có thể là vô cùng rõ ràng. Cái này người, phi thường cường thế, nếu như đắc tội Diệp Chân, liền xem như 10 tỷ công ty. Tại ma nữ này trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Khả năng mắt nhìn thẳng cũng sẽ không nhìn một chút. Mà cái này, cũng là Diệp Chân thực lực. Tại Thượng Hải nơi này. Không có bất kỳ cái gì một người đi tới đảm lượng đắc tội Diệp Chân. Đồng dạng, liền xem như tại Hoa Hạ, một dạng không có có bao nhiêu người dám cùng Diệp Chân đối nghịch. Mà vừa mới chính mình, bi kịch nha, không có khả năng, nhất định tính sai. Cái này người, không thể nào là Diệp Chân đệ đệ. Sau cùng, tiền trình ra sức lắc đầu. Thế nhưng là, nội tâm lại là dị thường kinh hoàng. Cái này... Bi kịch, chính mình, khẳng định vô cùng thảm. Diệp Chân tỷ, không nghĩ tới ngươi cũng tới nơi này uống trà chiều. Tại Diệp Chân đi tới thời điểm, bên cạnh Tôn Viện nhìn đến, mỉm cười, chào hỏi, ta cũng không nghĩ tới lại có thể tại cái này địa phương đụng phải Tôn Viện muội muội. Diệp Chân nghe đến, đồng dạng mỉm cười, gật gật đầu, Diệp Chân tỉ tỉ, Mạc Tiểu Tuyết nhìn đến, nhanh chóng theo bên cạnh kéo qua một cái ghế, đối với Diệp Chân ngồi một cái mời thủ thế, nhìn đến, ta tới còn thật là đúng lúc nha. Tại cái ghế ngồi xuống, Diệp Chân trên mặt hiển hiện rực rỡ nụ cười, một đôi mắt đẹp đột nhiên biến đến băng lãnh lên. Tại ôn chuyện trước đó, ta còn có một chuyện cần hỏi rõ ràng. Bịch tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, vừa mới còn dị thường phách lối tiền trình lại là bịch một tiếng quỳ xuống đến. Sắc mặt tái nhợt, thân thể càng là run không ngừng lấy. Diệp Chân tỉ tỉ, ta biết sai. Ta không biết hắn là đệ đệ ngươi. Ta biết sai. Xin ngươi tha thứ cho. Có thể nói, Diệp Chân đến tột cùng lợi hại cỡ nào. Tiền trình vẫn là có chỗ giải. 10 tỷ công ty rất không nổi. Xin lỗi. Ở trong mắt Diệp Chân, chẳng qua là con kiến hôi mà thôi. Cái này, nếu như mình không nhận sai, không chừng chờ một chút, cha mình công ty thì muốn không có. Điểm này, không phải nói đùa. Diệp Chân thực sẽ làm ra được. Không biết hắn là đệ đệ ta, ngươi liền có thể dạng này. Nhìn đến, tiền trình, ngươi thật đúng là đầy đủ phách lối nha. Diệp Chân nghe đến, sắc mặt càng là cười lạnh. Nếu như biết, ngươi chẳng phải là muốn đánh chết đệ đệ ta. Tiền trình, tiền đồ nhi tử, một cái công tử ca. Có thể nói, Diệp Chân vẫn là rõ ràng. Bất học vô thuật một người. Không phải. Diệp Chân tỉ tỉ, nếu như ta biết hắn là đệ đệ ngươi, ta nhất định kính sợ tránh xa. Tiền trình nghe đến, sắc mặt càng là trắng xám. Đệ đệ, ngươi nói chuyện này phải làm gì? Diệp Chân nghe đến, căn bản không có để ý tới quỳ xuống đến tiền trình. Ngược lại là nhìn về phía bên cạnh Diệp Thần, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt. Ma nữ này, quá kinh khủng đi. Cửu tỉ, giao cho ngươi đi. Ngươi nói làm thế nào, liền làm như thế đó. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, đến mức trừng phạt, có thể nói, trong lúc nhất thời, Diệp Thần căn bản không nghĩ ra được. Bất quá, tin tưởng mình tỉ tỉ là được rồi. Tốt a, đã như vậy cửu tỉ giúp ngươi xuất khí. Diệp Chân nghe đến, gật gật đầu, nhìn về phía bên cạnh Tiền Trình. Tiền Trình, ngươi cũng biết sai. Thanh âm băng lãnh, mà không thể nghi ngờ. Đôi mắt đẹp càng là nghiêm túc. Diệp Chân tỉ, ta biết sai, biết sai. Tiền Trình nghe đến, gật gật đầu. Thế mà, tại Tiền Trình vừa mới nói xong, bên cạnh cửu tỉ thoát tiếp một cái giày cao gót. Đối với Tiền Trình khuôn mặt hung hăng bắt chuyện đi xuống. Đùng chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.